Chương 237 mê mang ạ ảo dạ 3. Cái nào đó gian phòng, ạ ảo dạ hai tay ôm chân, đầu đặt ở trên đầu gối. Như mực tóc dài đen nhánh, rời rạc rủ xuống tới. Nàng có giúp ở trên thuyền, biểu lộ vô cùng ngẩn người cùng mê mang. Trong đầu của nàng, tất cả đều là liên quan tới tại triều cửu muốn ngũ đường cư trú nhớ lại. Không thể không thừa nhận. Đối với nàng mà nói, 9 giờ tới 5 giờ về đường sinh hoạt những thời giờ này, vô cùng vừa lòng đẹp ý cùng khó quên. Cùng ở nơi đó sinh hoạt so sánh, trước mặt nàng vài chục năm sinh hoạt chính là không khí giống như trong suốt. Ngoại trừ đủ loại đủ kiểu nhiệm vụ bên ngoài, vẫn là nhiệm vụ không có sung sướng, không có giao lưu, không có vừa lòng đẹp ý thậm chí, liền một bữa ăn ngon đồ ăn cũng không có. Chớ nói chi là, mấy cái kia vô cùng yêu thương nàng tỉ tỉ. Còn có ạ ảo dạ cắn cắn răng ngà. Cái kia nhiều lần cứu vớt nàng, thậm chí không tiếc vì nàng tiến vào trong kinh thế giới người. Bọn hắn rõ ràng là đối thủ. Tại nàng mất trí nhớ trong khoảng thời gian này, chẳng những không có ngược đãi nàng. Hoàn toàn ngược lại là, hắn để cho nàng thể nghiệm được cái gì mới thật sự là sinh hoạt. 9 giờ tới 5 giờ về trong nội đường mỗi người, đối với nàng cũng giống như đối đại thân muội muội như thế. Chỉ là nghĩ đến một ít uống đồ uống trang cảnh. A áo dạ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đỏ bừng. Cái kia phá hỏng nhạt chính mình rõ ràng gọi hắn ổ tổ sản, lại còn để cho mình làm loại sự tình này. Những ngày kia, mỗi ngày đều để cho mình uống nhiều lần. Hắn thật là xấu lắm. Đông đông đông, A áo dạ suy tư sự tình lúc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. A áo dạ trong nháy mắt đứng dậy, khuôn mặt nhỏ biến lạnh nhạt như xương. Tiến. Nàng ngồi ở trên ghế, âm thanh lạnh lùng nói. Kít ra cửa phòng bị đẩy ra. Mặc trăm năm không đổi màu tím áo ra sơ bật dị, đi đến. A áo dạ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Sơ bật dị mở miệng hỏi. A áo dạ đột nhiên trở về, hắn cũng là sợ hết hồn. Bất quá, càng nhiều hơn là kinh hỉ. A áo dạ khôi phục ký ức trở về, với hắn mà nói là một chuyện tốt tình. U đã biến thành A nọ thờ gì đờ kỳ cái. Hắn bây giờ bên cạnh liền một cái giúp đỡ cũng không có. Vừa vặn, lúc này A áo dạ trở về. Đem so sánh mà nói, A áo dạ là hắn vô cùng hài lòng trợ thủ. Đến nội ủ, hắn căn bản liền không có xem trọng qua. Ngươi có chuyện gì? A áo dạ cũng không trả lời sơ vật dị, mà là khẽ ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải đánh không lại sơ vật dị, nàng đã sớm động thủ. Tên hồn đạm này, vỡ ơ ý ma muốn đem nàng loại gì đờ. Còn tốt thời khắc mấu chốt, nàng ổ tổ sản cái kia người rất xấu cứu mình. Chỉ là, nàng mặc dù đắc tội. Nàng đội ngươi lại gặp vận rủi lớn. Hắn bây giờ đã biến thành ạ nọ thờ di đờ, không biết ở nơi nào. A áo dạ giọng nói lạnh như băng, sơ bật cũng không thèm để ý hắn đương nhiên biết, ạ áo dạ tại sao lại biến thành dạng này. Nàng cũng tốt, u cũng tốt. Sinh khí lại như thế nào trong mắt hắn, bọn hắn bất quá là tùy thời có thể vứt quân cờ. Chỉ bất quá, căn cứ vào coi trọng trình độ khác biệt, chỗ vứt thời gian cũng có chỗ khác biệt. Mấy ngày nay, U liền giao cho ngươi. Sơ bật dừng lại một hồi, mở miệng nói ra. A áo dạ trở mặc. Thật lâu, nàng ngừng đầu, còn có việc sao? Nếu như không có, rời đi gian phòng của ta, nàng không thể nghi ngờ là đón nhận sơ bật mệnh lệnh. Đạt được mục đích, sơ bật cũng không nhiều làm dừng lại. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nằn, uống trà. Tô Kỳ Họa Juni Chi Dồ ôn thanh nói. Cảm tạ. Nằn đưa tay tiếp nhận. Hắn cùng thúc công Tổ Kỳ Họa Junichiro, ngồi đối diện nhau. Dưới ánh đèn, trong đại sảnh liền hai người bọn họ. Đang suy nghĩ a áo dạ sự tình, Tổ Kỳ Họa Junichiro chỉ hoan âm thanh hỏi thăm. Nàng không nói gì, mà là gật gật đầu. Nàng, ta không tin tưởng ngươi cùng a áo dạ ở giữa chuyện gì xảy ra. Tổ Kỳ Họa Junichiro đẩy mắt kính của mình, chậm rãi nói, nhưng mà, nơi này mỗi cái người đều nhìn ra được nàng phi thường yêu thích ngươi. Ba một tiếng vang nhỏ. Tô Kỳ Họa Junichiro lấy ra một khối đồng hồ, đặt ở giữa hai người. Nặn, ta xem ra ngươi đang do dự. Ta tin tưởng, A áo dạ dù cho khôi phục ký ức, nàng vẫn ưa thích ngươi. Nói không chừng, nàng đang tại một góc nào đó chờ ngươi đem nàng nhận về tới. Thúc công Tô Kỳ Họa Junichiro nhẹ dừng lại, âm thanh hơi hơi tăng thêm. Nặn, đồng hồ kim đồng hồ mỗi đi lại một lần, đi qua thời gian liền sẽ về không được. Tùy ý, nếu như ngươi cu nở dê ưa thích ạ ảo dạ lời nói, cũng không cần đang do dự, đem nàng nhận về tới. không cần chờ đến thời gian trôi qua về sau, để cho mình biến hối hận. Em mở rơi. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dỗ đem đồng hồ đeo tay đẩy về phía trước tiến một mực đẩy lên nạn trước mặt, chính mình mới quay người rời đi đại sảnh. Trong mọi người, nạn trong mắt hắn là thông minh nhất một cái. Đối mặt hắn, mấy câu cũng đã đầy đủ. Nạn ánh mắt rơi vào trên chuyển động kim đồng hồ bên. Đừng cho hối hận của mình sao, nạn âm thầm một tiếng. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dỗ nói không sai, thật sự là hắn là đang do dự. Nạn không xác định. Khôi phục trí nhớ ạ áo dạ có phải hay không có chỗ thay đổi. Thời gian chung sống dài như vậy, nhất là nhiều lần như vậy thân thiết ở chung. Hắn không đối với ạ áo dạ có chỗ tốt, đó là giả. Nhưng mà cái kia ạ áo dạ cùng tham giả cờ ạ áo dạ, cũng không phải cùng là một người. Nàng khẽ lắc đầu, đem mỉ phía trước đồng hồ cầm lên. N đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng lại. Chiếc đồng hồ đeo tay này nàng con mắt hơi hơi nheo lại, đồng hồ chính diện. Dán vào một cái phim hoạt hình sắc cơ. Đó là hắn cùng ạ ảo dạ đi ra ngoài chơi lúc, tùy tiện chiếu. Hắn không có nhớ lầm, chiếc đồng hồ đeo tay này là trước mấy ngày tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ đưa cho nàng trường học tốt nghiệp lễ vật. Ạ ảo dạ phi thường yêu thích cái đồng hồ đeo tay này, mỗi ngày đều có nghiêm túc chờ ở trên người. Không giống nạn, cái kia được sửa xong đồng hồ, tại trong không gian hệ thống ăn thiệt thòi. Nặn, đây là xế chiều hôm nay. A áo dạ trước khi rời đi, cố ý trả lại trở về. Rời đi đại sảnh tổ kỳ họa Junichiro, âm thanh vang lên lần nữa. Nghe được lời nói của hắn, nản khỏe miệng hơi hơi dương lên. Thúc công tổ kỳ họa Junichiro nói không sai. Cái kia rời nhà A áo dạ, thật đang chờ đợi hắn đi đem nàng nhận về tới. Bằng không, lấy tham giả cờ A áo dạ tính cách, là tuyệt đối sẽ không đem khối này đồng hồ trả lại. Thật nhất đao lưỡng đoạn lời nói. Chiếc đồng hồ đeo tay này sớm đã bị phá hủy. Nàng đem đồng hồ đeo tay trả lại, liền chứng minh nàng không có quên. Nàng chậm rãi đứng dậy, đem mang theo sật cờ đồng hồ bỏ vào trong túi áo.